Mệt rồi, đi rồi, tan rồi, chương 64, cái gì của mình sẽ vĩnh viễn là của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buồn cười thật, từ đó giờ Lý Bắc Huân chưa nói gì cho Lý Nam Phong nghe sao, hắn ta vẫn nghĩ mình thực sự xuất thân từ nhung lụa. Vivian vỗ tay, khuôn mặt cô tỏ vẻ khinh thường. Cô nói, từ đó giờ chú vẫn chưa nói với anh sao, vẫn tưởng mình xuất thân cao quý lắm à. Nếu muốn biết thì tự hỏi ba yêu quý của mình đi là biết à. Lý Nam Phong quay mặt sang nhìn Lý Bắc Huân một lúc, hắn ta hỏi. Ba, có chuyện gì giấu con? Vivian nói là như thế nào? Lý Bắc Huân vốn không muốn cho con mình biết bất cứ điều gì ông ta đã từng làm ra, bởi vì sợ chính con của mình sẽ khinh thường mình. Ông ta từ chối. Không có đâu Phong, không có chuyện gì cả. Mặc Thanh nhìn hai ba con nhà hắn mà phì cười, ông ấy nói. Vậy là anh bạn đã quên chuyện cũ rồi, vậy tôi nhắc lại cho anh nhớ một chút có được không? Lý Bắc Huân hất hất tay đuổi Lý Nam Phong đi. Phong, mày đi ra ngoài một lúc, có gì nói chuyện sau. Đi mau đi, Mặc Thanh nói xen ngang vào. Thôi nói luôn cho cháu nghe nhé. Hồi xưa, Lý Thị tên là gì cháu biết không? Lý Thị vốn từng có tên là Tập đoàn Quân Hoa. Còn tại sao Quân Hoa lại thành Lý Thị? Cháu nên hỏi ba của mình. Chú chỉ muốn nói một câu thôi. Cái gì của mình sẽ vĩnh viễn là của mình. Ngày mai mở đại hội cổ đông, mai gặp lại. Mặc Quân đẩy xe lăn của ông Mặc Thanh đi ra ngoài. Vivian thì ở lại vì cô còn có chuyện chưa giải quyết xong. Cách chương.